giúp tôi vỗ vỗ thất tiểu hoàng thúc. Chương 108, ngoại truyện 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Sướng có lúc không thể không thừa nhận, mình là một người phụ nữ rất dễ dỗ. Vu Chu nói hai câu mềm mỏng, Tô Sướng thường không cần nàng nói câu thứ ba, hoặc là nói, thời gian hợp lại không đủ dài, cô còn có một chút khó có thể tiêu tan như vậy. Hồi tưởng lại lúc trước nhìn nhau không nói gì, hoặc là trong phòng đều không có âm thanh của Vu Chu. Cô sẽ cảm thấy, Vu Chu nói hai câu cũng được, nói một câu cũng được. Sau khi Weibo kia đăng lên, thật ra không có bọt nước lớn. Dù sao Vu Chu cũng viết tiểu thuyết bách hợp, còng cũng không kỳ lạ. Nếu có một chút khác thường như vậy, chính là Vu Chu rất ít khi ở Weibo nói chuyện riêng của mình. Cho nên fan trả lời nàng nói đùa, "Sai à, chị phải nắm chắc bản thân. Chị với ai các mẹ đều chúc phúc, chỉ cần không để cho những CP trên siêu thoại đó trở thành sự thật là được. Nếu không chị nổi tiếng, bọn em phải làm sao bây giờ?" CP của Vu Chu không nhiều lắm, cùng Hướng Vãn tính là một cái, cùng Bành Hướng Chi cũng tính là một cái. Fan CP đều không cho là thật, nhưng cũng rất thích tiến lên góp vui. 200-300 bình luận, Tô Sướng lướt xem, không có cái nào liên quan đến mình. Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác làm người tàng hình trong thế giới Internet. Còn là trong quan hệ giữa mình và Vu Chu, làm người không hề tồn tại. Cho nên Weibo này mang đến cho Tô Sướng, ngay từ đầu ngầm hiểu vui vẻ, dần dần liền trộn lẫn một chút chua chát. Tháng 1, bộ kịch mới Vu Chu và Từ Vọng Miên hợp tác đúng hạn mở màn. Thuê phòng thu ở Linh Duyệt Studio, Vu Chu làm giám chế và biên kịch toàn bộ quá trình đều theo tổ. Từ trước đến nay nàng rất nghiêm túc, lần này lại đặc biệt một chút, bởi vì chủ dịch Từ Vọng Miên từ Bắc Thành chạy tới thu âm. Thời gian sắp xếp rất gấp, Vu Chu lật sổ cẩn thận kiểm tra đối chiếu, lo lắng có một chút sai lầm, không tiện phiền Từ Vọng Miên trả lời. Hệ thống sưởi trong phòng thu âm mở rất đủ, nàng lại cởi cúc áo len ra mấy cái, ngẩng đầu nhìn cửa sổ quan sát, thường thường nói hai câu với đạo diễn, sau đó vùi đầu, đối chiếu từng chữ, cửa khảm bông cách âm bị gõ vang, lấp lánh một khe hở. Kỹ thuật viên âm thanh đã gặp qua hai lần trước thò đầu ra chào hỏi đạo diễn Triều. Đạo diễn Triều, âm thanh rất nhẹ, sợ quấy rầy người bên trong. Đạo diễn Triệu ngồi trên ghế quay đầu, sao thế, chị Sướng đến rồi, nói xem mọi người thu âm. Cô gái nhỏ lặng lẽ nói một câu, khom người tránh ra, mời Tô Sướng vào. Vu Chu tóc gáy dựng thẳng, tiếng bước chân của Tô Sướng luôn rất nhẹ, mang theo bước chân chậm rãi tao nhã, càng không nói đến bước trên thảm phòng thu âm. Giống như một con mèo cao lớn, nhưng mà bóng dáng của cô thong thả đi tới, mát mẻ bao quanh lưng Vu Chu, cùng mùi nước hoa bằng gỗ tản ra. Cô không nói một câu, nhưng nhịp tim Vu Chu đã theo xương sườn leo lên. Sao Tô Sướng lại ở đây? Chị ấy đến để gặp mình à? Hay chỉ ghé qua chào hỏi đồng nghiệp? Thật ra Vu Chu và Tô Sướng không cố ý tránh hiểm nghi. Ít nhất là ở SC Studio đều biết, nhưng hai cô còn chưa gặp nhau ở nơi làm việc khác. Ngoại trừ đạo diễn Triệu và cô Từ ra, phía sau còn có mấy vị hiệp dịch, cũng không phải quá quen biết. Vu Chu bắt đầu quen biết, cảm thấy trong phòng thu âm lại càng nóng hơn một chút. Hạ quyết tâm, quyết định gặp Sướng hành sự. Ánh mắt Tô Sướng đảo qua trên người Vu Chu, vừa thấy cô đi vào, hai vai lập tức rụt lại, bóng lưng giống như bị chim cút cúi người, tóc gáy toàn thân trên dưới đều viết CV đại nhân, buông tha cho tôi. Tô Sướng cười, nghe thấy ghế của sếp kéo kẹt một tiếng, đạo diễn Triệu muốn đứng lên. Ôi, chị Sướng đến à, hôm nay tôi vừa vặn làm việc ở phòng thu bên cạnh. Thu âm xong nghe nói Vọng Miên ở đây, tôi qua xem thử. Giọng nói thanh quý của Tô Sướng ở phía sau Vu Chu hơn nửa mét. Không xa không gần, các vị hiệp dịch phía sau vốn ngồi trên sofa, giờ phút này đi tới, nói chuyện với Tô Sướng. Tô Sướng gật đầu, mỉm cười gật đầu từng người một. Đang thu kịch truyền thanh à? Tô Sướng hỏi. Vâng, Bách Hợp, đạo diễn Triệu xoay ghế, hất cằm với Tử Vọng Miên. Cô Từ và chủ dịch Hàm Ninh, người dẫn chương trình gần đây rất hot trên mạng. Hôm nay Hàm Ninh không tới, cô ấy ghi âm trước. Chị ngồi, em tìm cho chị một cái ghế. Không đâu, lưng tôi hơi đau. Đứng đi, Tô Sướng nhẹ giọng nói. Đau lưng, lỗ tai Vu Chu khẽ động, như con thỏ, theo bản năng muốn quay lại nhìn cô, lại nhịn xuống. Tô Sướng từ trên cao nhìn xuống thu hết động tác nhỏ của nàng vào mắt. Bất động thanh sắc mỉm cười. Đạo diễn Triệu biết nhìn mặt, đi theo ánh mắt Tô Sướng một vòng, liền tự nhiên chú ý tới Vu Chu. À, đạo diễn Triệu đụng vào tay vịn ghế của Vu Chu. Kịch này là Sài Sài viết. Em nhớ không phải hai người từng hợp tác sao? Mấy năm trước, cô ấy không thể nhớ tên của bộ kịch truyền thanh đó. Điện thơ, Tô Sướng tiếp lời, lại từ từ thêm một câu. Cô Vu, cô cũng ở đây à? Cố, tỏ, ra, bất, ngờ, Vu Chu làm giám chế, đã cho phần biểu diễn của Tô Sướng điểm thấp. Trong giọng nói còn có một chút trêu chọc người ngoài khó có thể phân biệt. Vu Chu nghe ra, Tô Sướng nói chuyện không thích kéo dài âm thanh, nhưng lúc trêu chọc Vu Chu, lúc giở trò xấu, quen thường như thế, đèn sân khấu, bốp, một cái liền đánh tới. Bật đèn chính là nữ thần Tô đại tiểu thư cao không thể với tới của chúng ta. Vu Chu hết cách, giơ tay vén tóc mai, xoay lại, giọng điệu hơi cao, cô Tô, ha ha ha, thật ngại quá, vừa mới đọc kịch bản. Không chú ý, không chú ý, Tô Sướng nhướng mày. Từ lúc cô tiến vào liền hận không thể đem đầu nhét vào trong sổ kia. Bình thường lòng hiếu kỳ nặng 100kg của bát đại cần thái. Thấy trong phòng xuất hiện một người khác, sững sờ không quay đầu. Thật đúng là không chú ý, Vu Chu chớp mắt nhìn cô. Giờ phút này Tô Sướng hai tay khoanh trước ngực. Tay áo sơ mi đã sớm được vén lên, cánh tay trắng nõn rất dễ thấy, bốn ngón tay dựng thẳng lên dán vào cánh tay, nhàn nhã gõ một vòng ở phía trên, sau đó hơi nghiêng đầu, nhìn lại Vu Chu, muốn chết, sóng mắt Vu Chu lấp lánh trốn tránh, giống như ẩn giấu một con sâu chạy trối chết. Không biết vì sao, Tô Sướng vừa ra bên ngoài, lại thoáng lạnh lùng một chút. Giá trị mị lực liền nhắc tới cao 8 mét, làm cho Vu Chu ít nhiều có chút không dám nhìn thẳng. Bây giờ đi theo kịch bản nào? Nàng nhanh chóng tính toán trong đầu. Tô Sướng trông có vẻ cũng không muốn cùng nàng làm ra dáng vẻ biết nhau, nhưng lại đối với biểu hiện của nàng, chậc, không phải rất hài lòng, cũng không biết cô không hài lòng cái gì. Sao? Lẽ nào nàng nên lao vào ôm chầm lấy, như gấu koala bám vào chiếc áo sơ mi tinh tế của đại tiểu thư, rồi nói, hôn hôn cục cưng nhỏ của em, thật sự nhớ vợ của em chết mất, moa moa moa. Vu Chu tự làm mình buồn cười, nhìn mọi người xung quanh đều đang nhìn nàng, nàng lại thu lại dáng vẻ, vô thức cắn vào vết da chết ở môi dưới. Tô Sướng nhíu mày, ý bảo nàng chú ý thói quen xấu này. Thấy Vu Chu theo phản xạ có điều kiện buông ra, cô lại lắc đầu, cười, nhẹ giọng nói, mọi người tiếp tục đi, không quấy rầy mọi người nữa. Chờ Vọng Miên ra, tôi chào hỏi cô ấy một tiếng rồi đi. Nói xong cô nâng cằm lên, nhìn về phía Từ Vọng Miên quan sát bên trong cửa sổ, nghiêm túc nghe âm thanh. Trong lòng Vu Chu chậc một tiếng, ân nhân, phụ nữ tốt biết tiến lùi cỡ nào, bạn gái biết lấy đại cục làm trọng. Cô nhất định biết, Vu Chu sợ nhất là đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý của người khác. hôm nay nàng chưa gội đầu. Vu Chu xoay người lại, tiếp tục làm việc, nhưng Tô Sướng đứng phía sau. Rốt cuộc nàng nên làm việc như thế nào đây? Nàng cảm thấy lỗ tai mình sắp vểnh lên. Ngay cả tiếng hít thở nhẹ nhàng của Tô Sướng cũng rất rõ ràng. Thật ra còn rất có tình thú. Vu Chu cảm thấy loại tiết mục giả bộ không quen này có một chút kích thích như vậy. Hơn nữa không biết vì sao, càng muốn biểu hiện xa lạ, suy nghĩ của mình lại càng không tự chủ được bị Tô Sướng dắt đi. Không thể quay lại dù chỉ một giây. Một giây sau, nàng nghe thấy Hiệp Dịch Tiểu Lâm bên cạnh nói: "Này, cô Tô, chị đeo nhẫn cưới à?" Tô Sướng vẫn khoanh cánh tay như cũ. Ngón áp út tay phải tản ra ánh sáng mờ mịt. Mười ngón tay giống như rễ hành, trắng nõn nhắn nhụi, có chút thu hút sự chú ý của mọi người. "Hả?" Tô Sướng cúi đầu nhìn một cái. Vu Chu như thể nghe thấy tiếng ngón tay cô đang vuốt nhẹ trên vải áo sơ mi của mình. Nhẹ nhàng, lạo xạo như là quét tuyết. Sau đó liền nghe thấy Tô Sướng dịu dàng cười, thấp giọng nói: "Không có, đeo chơi thôi." Vu Chu trong câu nói này không khống chế được mà bắt đầu nhớ lại. Nhớ lại ban ngày trước khi thức dậy, mình nằm trên khuỷu tay Tô Sướng, theo thói quen ngắm ngón tay của cô, càng nhìn càng đẹp, vì thế tâm huyết dâng trào, xoay người từ trong tủ đầu giường tìm ra một chiếc nhẫn. Kéo tay phải Tô Sướng, liền đeo lên đầu ngón tay, vừa đeo vừa nói: "Ngón tay của chị thật sự rất nhỏ, đeo ngón giữa đẹp, đeo ngón áp út cũng đẹp, có điều ngón áp út hơi lỏng một chút, đeo ở chỗ đốt ngón tay của chị, còn rất có cảm giác." Tô Sướng miễn cưỡng giơ tay quan sát, thuận tiện vòng Vu Chu lại đây, nghiêm túc nhìn năm ngón tay của mình, hỏi: "Nhỏ sao, nhỏ cỡ nào?" Cô nhìn Vu Chu, lại hỏi: "Cô nói cô không có khái niệm." Vì thế sau đó tốn 40 phút, nhờ cô Vu giúp đo đạc một chút. Vu Chu trong phòng thu âm lỗ tai đỏ lên. Hiển nhiên Tô Sướng cũng nhìn thấy, bởi vì cô phát ra một hơi thở ngắn ngủi lại mềm mại. Cười xong cô đặt tay phải lên mặt bàn. Ngón cái Vu Chu nhẹ nhàng vân vê trong góc kịch bản. Cúi đầu hỏi: "Là đang thu âm trang này sao?" "Không phải, không phải, là đang tán tỉnh." Vu Chu đã bị cô trêu chọc đến thương tích đầy mình. Bởi vì không chỉ bóng dáng cô tiến lại gần, tiếng nói cũng tiến lại gần, mà đầu gối dường như nhẹ nhàng chạm vào bên hông Vu Chu. Vu Chu trong lòng thở dài một hơi, cảm giác như mình đang bị lúng túng, khẽ gật đầu trả lời: "Ừm." Nàng có chút không biết phải làm thế nào. Cách chương.